Các bạn thân mến, mời các bạn nghe câu chuyện Nhật ký mang thai khi 17, một tác phẩm được sáng tác dưới dạng nhật ký tự sự do cô bé Min Min vừa bước qua lứa tuổi 17 viết lại cuộc sống của bản thân khi bất ngờ mang thai. Là những trò trả đũa và những xung đột đầu đời với Chan Chan, chồng chưa cưới đồng thời cũng là cha của đứa bé. Là cuộc sống làm dâu bi hài trong gia đình chồng kỳ quặc. Chuyện được thể hiện bởi giọng đọc Khánh Linh, phần 1. Giữa tháng 1 năm 2013, cuộc sống nhàm chán. Tôi tên là Min Min, đó chỉ là biệt danh, nghe dễ thương đấy chứ. Tên thật của tôi không xấu, nhưng tôi thích người khác gọi mình là Min Min hơn. Tôi học lớp 11, tức năm nay 17 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của người con gái. Chiều nay tan học, vừa bước chân vô nhà, tôi đã nghe thấy âm thanh ồn ào, hệt như chạy giặc. Nhà tôi chỉ có 5 người mà nhốn nháo như cái chuồng gà. Suốt ngày cứ nghe oang oang giọng cha mẹ, rồi đến hai thằng em sinh đôi trời đánh. Ông à, tháng này vẫn chưa đưa tôi tiền đâu đấy nhá. Gì cơ, tôi mới đưa hôm trước còn đâu, bà xem lại đi. Xem rồi, không có. Thì bà cứ xem lại lần nữa cho chắc ăn đi. Ồ hay cái ông này, điếc hả? Đã bảo không là không mà, có xem mấy lần thì cũng thế thôi. Cha mẹ luôn mang tiền bạc ra làm chủ đề để tranh cãi, mỗi lần gần chục bận chứ chả ít. Con nhỏ khi nãy đẹp quá anh nhỉ? Ai? Con đó ấy hả? Xấu òm, đẹp cái nỗi gì? Em thấy vậy là xinh rồi mà. Hôm nào cưa thử đi. Mày sinh ra uổng quá, có mắt mà như bị đùi ấy. Chỉ có kẻ say xem ảnh nút như anh mới bị mắt mù thôi. Mày còn xem nhiều hơn tao, còn nói gì nữa? Còn đây thì là cuộc trao đổi mất nết giữa hai thằng em sinh đôi 14 tuổi của tôi. Thằng bên phải tên là Huy Hoàng, nhưng tôi thấy đời nó giống điều tàn hơn. Còn thằng bên trái tên là Quang Vinh, tiếc là nó không phải ca sĩ. Huy Hoàng và Quang Vinh suốt ngày bàn tán về việc cưa gái. Nghe mấy câu thô thiển của chúng mà tôi muốn đi đầu xuống đất. Sao bảo tôi lại không có em gái nhỉ? Đời tôi cứ trôi qua một cách nhạt nhẽo và đơn điệu, ngày nào cũng như ngày nào. Tôi ước giá như nó xuất hiện sự thay đổi lớn. Cái gì đó thật chấn động, bước ngoặt đổi thay. Ngày 17 tháng 2, chạm trán với Cool Boy và hãy đợi đấy. Trường học, tất nhiên bao giờ cũng có cả tá thứ để nói. Đó là điều hàng vạn, hàng triệu học sinh trên khắp thế giới đã công nhận. Các trường trung học phổ thông của tôi cũng thế thôi. Mà một trong những vấn đề được quan tâm chú ý nhiều nhất, thậm chí trên phim Hàn hay truyện tranh Nhật cũng mang vào làm chủ đề chính, đó là các hot boy, hot girl. Oh yes, đấy luôn là thứ hiện diện trong hầu hết tất cả các trường, từ cấp 1, cấp 2, cấp 3, và kể cả mẫu giáo nữa. Vì sao? Đơn giản, có trai đẹp, gái xinh là cứ mê thôi. Hot boy, hot girl, ai chẳng biết, đó là những kẻ mang nhan sắc rất hot. Với tôi, những chuyện mang sắc đẹp của mình đi phe trước bản dân thiên hạ là một tội ác không thể tha thứ. Chúng nó làm vậy chả khác nào khơi dậy lòng ganh tị nơi những người xấu hơn. Đã thế, còn khiến cho một nhóm người khác mê điên cuồng suốt ngày theo đuôi. Tóm lại là tôi ghét mấy cái hot hot ấy. Nhan sắc tôi nguội đây mà tôi cũng có chết đâu, vẫn sống nhăn răng ra còn gì, khỏe nữa là đằng khác. Trường của tôi có khá khá những hot boy hot girl. Sao trên đời này lại có nhiều kẻ thích gây tội ác bằng sắc đẹp đến thế nhỉ? Tất nhiên là tất cả những người đó chỉ được biết đến trong một phạm vi nào đấy, chứ không đình đám như trên phim Hàn hay truyện tranh Nhật Bản. Khối 11 của tôi tổng cộng có 7 thằng hot boy, còn hot girl thì tôi không đếm bởi tôi không mê con gái. Và trong số đó, tôi để ý một thằng. Học lớp 11B1, gương mặt khá cool, có thêm 2 lúm đồng tiền, học giỏi và tham gia câu lạc bộ võ thuật. Cậu ta có tên là Chan Chan. Tôi để ý Chan Chan không hẳn vì mê hot boy. Mặc dù phải thừa nhận, Nhiều lúc tôi suýt mất hết hồn hết vía khi thấy cậu ta cười bởi hai lúm đồng tiền xuyên tệ. Chưa hết, Chan Chan thường đạp xe đi học ngang nhà tôi mỗi buổi sáng. Tôi vốn không quen để ý mặt mũi những người qua lại nhà mình, nhưng bởi cuộc sống chạm trán không mong đợi mà cả hai bỗng thành kẻ thù. Sáng hôm đó, khi tôi đang lau chùi ban công phía ngoài thì vô tình cua tay hất đổ cả xô nước rớt xuống dưới. Không may là đầu của Chan Chan lại trở thành nơi đáp của cái vật bằng nhựa kia. Thật tình không thể trách tôi được. Nếu có trách thì nên trách cậu ta sao lại đạp xe đến đúng ngay lúc ấy chứ. Đứng thất kinh hồn vía trong vài phút, tôi liền lật đật chạy xuống dưới nhà để xin lỗi kẻ bị nạn. Cậu gì ơi, cho tớ xin lỗi với, tớ không cố ý đâu. Tôi mon men đi ra ngoài cổng, nói thỏ thẻ. Lúc đó tôi chưa biết đấy là Chan Chan, cun boy trường mình, vì nguyên cái xô nhựa úp cả lên đầu cậu ta. Nước lau nhà hòa quyện với mùi săn lai tạo nên một thứ mùi vô cùng thơm tho trên người Chan Chan. Tôi nhăn mặt khi tưởng tượng cái cảm giác mới sáng sớm đã được tắm mát bằng thứ chất lỏng kinh dị, tạm gọi là sự pha trộn hoàn hảo giữa nước rửa nách của thằng Hoàng với nước rửa chân của thằng Vinh, cộng thêm cả nước sông Sài Gòn nữa chứ. Cậu ơi! Tôi cất tiếng gọi lần nữa vì không nghe đối phương đáp lại. Một sự im lặng đến đáng sợ. Mấy giây sau, Chan Chan chậm rãi kéo cái xô nhựa lên để phô bày gương mặt cool boy vừa mới bị một con bé tô điểm bằng nước lau nhà. Khi ấy tôi mới giật mình nhận ra rằng hot boy trường mình đây mà. Đã thế còn đúng ngay cái chậu và má lúm đồng tiền nữa chứ. Chào cậu, Chan Chan. Tôi cười xuôi, chào hỏi cho nó lịch sự. Dường như Chan Chan cố kiềm chế cơn giận dữ nhiều lắm hay sao, mà tôi thấy trán cậu ta nổi mấy đường gân xanh lè, giật giật như bị động kinh. Đằng ấy làm cái trò gì đấy hả? Sọc Chan Chan không quá lớn, nhưng nghe đay nghiến dã man. Đúng là giận lắm rồi. Thì tớ vô tình cua tay, trúng xô nước lau nhà, mà lại đúng lúc cậu chạy xe ngang qua, nên... chỉ là sự cố thôi, cậu bỏ qua nhé. Bỏ qua? Bây giờ Chan Chan chuyển qua bị sút mắt, làm tôi ướt nhem như chuột lột mà bảo tôi bỏ qua sao? Đằng ấy nói dễ nghe thế nhỉ? Đã bảo là tớ không cố ý mà. Có lẽ số phận an bài hôm nay cậu phải bị úp xô nhựa lên đầu đấy. Cứ xem như hạn xui năm nay đến sớm đi. Tôi cười trừ. Nói thế mà nghe lọt tai được hả? Tôi bắt đền đấy. Làm sao để tôi đến trường bây giờ? Trong cái dáng vẻ tức giận sôi gan của Chan Chan, tôi giấu tiếng thở dài rồi khoanh tay bảo. Mà nói gì thì nói, cậu còn định đội cái số ấy đến bao giờ nữa? Như chợt nhớ ra điều đó, nên ngay lập tức Chan Chan ném mạnh xô nhựa xuống đất, đồng thời gắt lên để chưỡng ngược. Tóm lại, đằng ấy phải xin lỗi và cho tôi vô nhà tắm rửa thay quần áo. Xin lỗi thì tớ làm rồi, còn cái kia thì để tớ vào lấy tạm áo sơ mi của thằng em cho cậu nhé. Xin lỗi với cái thái độ kinh kiệu đấy ha. Chí ít thì cũng nên tỏ ra hối hận ăn năn hay là hạ mình van nài tôi tha thứ chứ. Chan Chan gào lên, bắt đầu bực bội trước cái kiểu vênh váo mất nết của tên cool boy. Tôi hất cằm đáp trả. Hạ mình van nài thì còn khuya. Tớ đã chân thành xin lỗi, không nhận thì mặc xác cậu. Cái con nhỏ bố láo này này. Chan Chan lấn tới, đưa ngón tay lên chỉ thẳng vào mặt tôi. Tức cái mình, tôi không nói không rằng, ngay tức khắc há miệng, đớp một phát vào ngón tay dám chỉ trỏ bậy bạ của Chan Chan. Đối diện, cậu ta há hốc mồm cùng cái nhìn thất kinh trước thế võ lợi hại từ đối phương. Rất nhanh, tên cool boy la làng. Màu chóng, tôi nhả ngón tay Chan Chan ra rồi chùi mỏ. Gớm ghiếc. Tiếp theo, tôi đá một cú đau vãi trời xanh vào chân cậu ta. Chan Chan lại hét lên và rồi cúi xuống ôm chân. Chưa dừng ở đó, tôi vớ lấy cái xô quất vào bên hông cho cậu ta chới với ngã nhào vô chiếc xe đạp Martin đang dựng kế bên. Thế là cả hai nằm sõng xoài ra đất. Xong xuôi, tôi ngoảnh mặt bỏ đi vào trong nhà, đóng cổng cái rầm. Nhưng lát sau, từ trong phòng vệ sinh, tôi nghe bên ngoài Chan Chan mắng rất khí thế. Đồ phù thủy, đồ bà chăn lửa, đồ thứ con gái giữ như quỷ sứ, đồ mặt mốc. Nghiến răng, tôi quay qua cầm lấy cây lau nhà, rồi phi như bay ra ngoài cổng. Vừa thấy tôi, Chan Chan ngừng mắt, lập tức lùi người ra phía sau chuẩn bị tư thế. Đằng này không nhịn đằng ấy nữa đâu nhá. Đây là đai đen tứ đẳng karate đấy. Tôi cười khinh. Võ với chả khỉ, bà đây có một chiêu lau nhà chảo thôi mà mày vô viện chỉnh hình. Nghĩ xong, tôi liền ném về phía Chan Chan chiếc áo sơ mi của thằng Vinh, vì áo thằng Hoàng toàn mùi hôi nách. Nhận lấy áo, mặt cậu ta bỗng chốc nghịch ra do bất ngờ. Giờ tôi đếm tới 3, cậu mà không biến khỏi đây thì tôi cho nếm mùi karate lau nhà. Nhớ lại mấy thế công phu lạ lẫm ban nãy của tôi, nên Chan Chan hơi biến sắc. Tức thì, cậu ta cầm lấy áo, phóng lên xe đạp chạy đi mất. Được một đoạn, tên cool boy còn ngoảnh đầu lại phán tôi 3 từ. Hãy đợi đấy! Liệu sau sự cố kinh thiên động địa này, mối quan hệ của Min Min và Chan Chan sẽ diễn biến ra sao? Mời các bạn cùng theo dõi ở phần sau nhé! Các bạn thân mến, mời các bạn lắng nghe tiếp phần 2 của câu chuyện Nhật ký mang thai khi 17, chuyện được thể hiện bởi giọng đọc Khánh Linh. Trong vườn nhà tôi có cây mai trắng, đó là một điều rất bình thường. Nhưng có hai thứ khiến cái cây đó trở nên đặc biệt. Thứ nhất là cây mai này hoa đẹp dã man. Màu trắng tinh khiết đến độ chỉ cần nhìn thấy thôi là bạn cảm giác lòng mình nhẹ nhõm bình yên. Chưa hết, mỗi lần đến mùa ra hoa thì cả góc vườn nhà tôi thơm nứt mũi. Còn điều thứ hai khác với điều thứ nhất là nó không hề khiến tôi dễ chịu chút nào, mà cực kỳ bực bội. Chả rõ từ khi nào lại xuất hiện một thằng hái trộm đáng ghét. Mặt cùn vậy đấy, mỗi lần cười có hai cái má lúm đồng tiền rất duyên. Còn là học giỏi ở trường, còn là đai đen tứ đẳng, ấy vậy mà khổ nỗi. Cha mẹ sinh nó ra thế nào mà để nó thích trộm vặt? Chan Chan, có tin nổi cậu ta là một thằng chuyên hái trộm hoa mai hay không? Nè đằng ấy, mai này ngộ ha. Chan Chan ngừng xe cái két, chống tay lên bờ tường, rồi hếch cái mặt tự hào vì mình là cool boy về phía tôi. Mai ngộ thì kệ nhà người ta, thắc mắc làm chi? Tôi tập thể dục, chả thèm ngó cậu ta. Mà hoa của nó đẹp ghê, đằng ấy cho đằng này xin vài nụ đi. Cái gì? Tôi ngừng động tác lắc mông, mở mắt trừng trừng. Xin hoa mai của nhà này á? Never, không bao giờ, mơ đi em dai. Bậy đặt, cùng tuổi mà đằng ấy gọi đằng này là em trai á. Giờ mà xin thì có cho không? Không, phiền phức. Dứt lời, tôi quay phắt đi vào trong. Rõ là dở hơi. Được, hãy cứ đợi đấy. Tuyên bố xong câu sặc mùi hăm dọa giống hệt lần trước, Chan Chan liền đạp xe chạy đi mất dạng. Dõi theo cái mái đầu nhấp nhô của cậu ta qua bờ tường nhà, tôi cười khinh bỉ. Ừ, thì bà chờ xem mày làm gì nào, thằng ôn. Và Chan Chan nói là làm thật, không quá lâu để tôi hiểu rõ hậu quả của câu hãy đợi đấy. Lúc đó tôi đang bới cơm chuẩn bị ăn trưa, thì có giọng thằng Hoàng gào lên. Thằng này hình như xem cây mai là người yêu mất rồi, cứ dính chặt lấy không rời. Mẹ ơi, thằng nào con nào mất dậy, bẻ mấy cành mai nhà mình kia kìa. Hiển nhiên ngay lập tức tôi chạy vù ra cửa, suýt lật đổ cả nồi cơm đầy. Thế rồi trước mắt tôi là cây mai bị bẻ mất vài cành, đang đứng ngơ ngác dưới ánh nắng đổ lửa buổi trưa hè. Bên dưới còn có vài cành hoa trắng muốt, nằm buồn bã lặng lẽ. Khỏi phải nói, tôi với thằng Hoàng tiếc ngần tiếc ngơ. Những cành bị hái trộm là cành có nhiều hoa đẹp nhất. Phải nói cha mẹ xử vụ này, em mà biết thằng nào con nào là cho nó vô hòm nằm ngay. Thằng Hoàng hầm hổ bước hối hả vào nhà. Còn đang tiếc hùi hụi thì thình lình tôi nghe tiếng hí hửng của Chan Chan cất lên. Ồ, cây mai nhà đằng ấy bây giờ còn ngộ hơn cả hồi sáng nữa nhỉ? Một bên bị trụi hết cành rồi kia kìa. Nhìn thấy cái bản mặt khoái chí đó là tôi như phát hiện ra tên trộm hái hoa ngay lập tức. Cái thằng Ôn Dịch, mày bẻ cành mai nhà bà phải không? Này này, nói năng cho đàng hoàng, con mắt nào của đằng ấy thấy là đằng này hái trộm? Không phải mày thì là thằng nào? Cái đó thì ai mà biết được, chắc là tên nào ghét đằng ấy nên mới hái trộm hoa mai để cho bỏ ghét đấy mà. Ai bảo sống ác nhân quá làm chi? Xin có vài nụ mà cũng chả thèm cho. Chan Chan tỉnh bơ và bảo, mày... Thấy tôi mím môi, mắt long lên vì tức giận, đồng thời đi vội ra, xỏ đôi dép vào chân là Chan Chan hiểu ngay tôi sắp làm hành động gì. Tức thì, cậu ta gạt trống xe, rồi nhanh như chớp đạp xe vọt lẹ. Đã vậy, tên cool boy này còn la làng lên, hệt muốn loan tin cho cả xóm nghe tin. Bà con ơi, mai lạ, một bên trụi hết cành, xem đi nào. Tôi đạp cửa tung ra, chạy vắt giỏ lên cổ, đuổi theo cái thằng bà trợn lếu láo Chan Chan. Thế nhưng chỉ được một lát thì tôi đành uất ức lê dép về nhà. Dép lào, xào bì với xe đạp. Đã vậy, còn đuổi theo cậu ta một đoạn đường dài dưới cây nắng gắt chói chang. Tôi muốn đứt mạch máu mất. Tôi thề nhất định có cơ hội sẽ quyết báo thù tên Chan Chan. Vụ cây mai tôi sẽ không bỏ qua đâu. Hãy cứ đợi đấy. Ngày 23 tháng 1, hữu thù bất báo phi quân tử. Màu đen, có lông, hôi rình, cắn đau, tinh danh, phá phách. Đó chính là con chuột. Và điều cực kỳ kinh khủng ở đây là cái con vật rùng rợn ấy lại đang ở ngay trong cặp của tôi. Đánh chết thằng bố láo nào dám chơi xỏ lá tôi như vậy. Cũng may tôi chưa kịp ôm cặp lên là đã cảm giác hình như có thứ gì đó ngọ nguậy ở trong. Mau chóng đưa mắt nhìn thì ông bà ông vải ơi, nguyên con chuột nhắt đen xì nằm chỉnh ính giữa mấy cuốn tập. Hành động đầu tiên của tôi là ném cặp đi ngay, nhảy lên băng ghế và rồi thì hét lớn. Tôi không nghĩ là những kẻ sợ chết khiếp con vật này có thể có những hành động khác khi thấy nó tương thân tương ái ngay trong đồ vật mình ôm ấp suốt ngày. Ô la la, nhưng chưa dừng ở đó. Đúng lúc trời cao thương tình hay sao mà cho kẻ bẻ trộm cành mai hôm trước đột ngột xuất hiện. Và hiển nhiên, cậu ta đã mở to mắt nhìn tôi trong một bộ dạng, đù cả tứ chi trên thành ghế đá và ngồi chết xí ở đấy như bị dán keo ngay ngang mông. Tôi đoán khi ấy, hẳn mình chả khác nào một con khỉ. Ngay cả cái ánh mắt ngơ ngác của Chan Chan cũng hẳn rõ điều này. Vậy thì tôi biết giấu cái mặt này đi đâu đây? Đằng ấy bị vọc bẻ hay sao mà nhảy cứ như con cóc thế? Chan Chan đi lại gần và hỏi. Dù hơi quê, nhưng tôi không còn cách nào khác đành trả lời thành thật về sự việc. Có con chuột trong cặp, tớ sợ chuột lắm. Nghe xong, Chan Chan đảo mắt một vòng, rồi đi lại chỗ chiếc cặp bị chính chủ nhân của nó ném đi không thương tiếc. Chậm rãi, cúi xuống cầm lên xem. Tôi thấy cậu ta từ từ thò tay vào, rồi nhất nhanh sau đó lôi ra con chuột nhắt. Chan Chan quẳng nó đi thật xa vào lùm cây. Còn tôi thì thở phào nhẹ nhõm, hệt như cái lần mẹ tưởng thằng Vinh biến mái tóc giả thành đồ rẻ lau nhà, trong khi chủ nhân thật sự mới chính là tôi. Này, cặp của đằng ấy đấy. Chan Chan trao vật về phía chủ. Đằng ấy giữ thế mà lại sợ chuột. Nhảy phóp xuống đất, tôi vừa đưa tay đón lấy cặp từ Chan Chan, vừa thút thít đáp khẽ. Tớ từng bị chuột cắn nên rất sợ. Cảm ơn cậu nhiều nhé. Không có gì. Cơ mà trông thế đằng ấy mới dễ thương. Hiền hiền sợ con này con kia ấy. Tôi nghe vậy liền đưa mắt nhìn Chan Chan và thấy cái tên đáng ghét ấy mỉm cười, hai lúm đồng tiền sâu hoắm, trông duyên cực. Phải thừa nhận, nhà nào có phúc mới sinh ra cái thằng cu như thế này. Nghĩ bản thân cũng nên đền đáp người ta, nên tôi đành đánh bạo đề nghị. Nếu cậu không bận, thì tớ mời cậu đi ăn chè, xem như là để cảm ơn, được không? Được, đằng ấy đã mời, thì đằng này nhất định không từ chối. Chan Chan cười nhe răng. Thế là sau đó, Chan Chan chở tôi trên chiếc xe đạp Martin màu xám đến chỗ quán chè mà tôi ăn quen. Cậu ta tỏ vẻ rất thích thú, còn thích ăn chè hay là thích tôi thì cũng chẳng rõ nữa. Cậu muốn ăn chè gì? Tôi hỏi thân thiện khi cả hai vừa ngồi xuống bàn. Gì cũng được, đằng ấy cứ chọn đi. Tôi gật đầu, cầm tờ thực đơn lên xem, xong rồi gọi một lèo 10 món. Chè đậu xanh, chè thái, sâm bổ lượng, gỏi khô bò, bánh flan, cocktail, bánh bò, súp cua, bánh tráng và cả một đĩa trái cây. Ôi, đằng ấy gọi gì mà ghê vậy? Chàn chàn nuốt nước bọt, nhìn mặt bàn đầy ắp thức ăn. Đừng lo, chỗ này rẻ lắm, tớ ăn hoài rồi mà. Nhiều đầy có hơn 50.000 thôi, tớ vừa có tiền tháng nên bao cậu ăn chơi. Với lại tớ cũng đang đói. Nhưng như vậy thì đằng này ngại lắm. Ngại ngùng cái nỗi gì? Khi nãy cậu giúp tớ nên giờ tớ cảm ơn mà. Nào, ăn đi. Dù hơi lưỡng lự nhưng sau đó Chan Chan cũng bắt đầu cầm muỗng múc chè lên. Tôi cũng thế. Hai chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện khá vui vẻ. Không ngờ tên Chan Chan háu ăn gớm, ban đầu còn e dè vậy, càng sau càng ăn hăng say, đến nỗi tôi có cảm giác cậu ta bị bỏ đói mấy tuần liền. Chỉ hơn một tiếng sau là hai chúng tôi đã chén sạch bách chỗ khổng lồ ấy. Nếu mà bụng còn chứa được nữa là tôi đã kêu thêm chầu mới rồi. Cậu ăn ngon chứ? Tôi hỏi khi trông Chan Chan vỗ bụng. Ngon tuyệt, chỗ này vừa rẻ vừa ngon. Mốt đằng này dẫn bạn bè đến đây ăn. Ừ, ý hay đấy. Tôi gật đầu, xong tự dưng thấy mắc tiểu. Tớ đi vệ sinh một lát, cậu ngồi chờ, rồi lát chúng ta cùng về. Thấy Chan Chan gật gật liên tục, tôi liền mau chóng đứng dậy rời bàn đi về phía phòng vệ sinh. Và nở một nụ cười cực kỳ danh ma. Tất nhiên là Chan Chan đã ngồi chờ tôi trong tâm trạng vô cùng vui vẻ và thỏa mãn vì được ăn no. 5 phút, 10 phút, rồi đến 20 phút và 30 phút sau, tôi vẫn không trở lại. Chan Chan bắt đầu sốt ruột, đồng thời đưa mắt về phía phòng vệ sinh, cửa đóng im lìm. Đúng lúc bà chủ quán trẻ đi lại, rồi đưa một tờ giấy cho cậu ta và bảo rõ ràng. Cháu ăn xong thì thanh toán tiền cho dì với. Đây là hóa đơn của 10 món này. Dạ, dì chờ chút xíu ạ. Bạn cháu đang đi vệ sinh sắp ra rồi. Bạn ấy nói bạn ấy bao chầu này. Là cô bé ngồi cùng với cháu hả? Nó đi rồi. Bạn ấy nó từ sau phòng vệ sinh bước ra ngoài và nói với dì có chuyện gấp nên về trước. Còn tiền thanh toán thì cháu trả đấy. Dạ, Chan Chan kinh ngạc. Dì nói Min Min về rồi ư? Đối diện người phụ nữ trông niên mập ú gật đầu. Còn Chan Chan, cậu ta há hốc mắt mở to chân chối và cả người gần như bại liệt trên ghế ngồi. Giờ cô bé đó về rồi thì cháu trả tiền đi, tổng cộng là 200 chẵn. Dạ, cái gì cơ ạ? Chan Chan dựng người thẳng dậy, cầm lấy tờ thanh toán và nhìn như muốn dính chặt con người vào đó. Lát sau cậu ta gào lên, Min Min! Còn tôi đứng với bên kia đường nhìn qua quán trẻ, bụng miệng cười khúc khích. Khi nãy thì trả sạt túi em trai nhớ. Tưởng chị quên vụ cây mai hả cưng? Còn khuya, hữu thủ bất báo phi quân tử. Có thù mà không báo thì chị đây làm con mày. Có lẽ mối thâm thù giữa Min Min và Chan Chan khó mà hòa giải được. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Mời các bạn cùng theo dõi ở phần sau. Các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiếp phần 3 của câu chuyện Nhật ký mang thai khi 17, chuyện được thể hiện bởi giọng đọc Khánh Linh. Ngày 24 tháng 1, anh hùng cứu yêu nữ. Xui xẻo khi chiều tối tan học, tôi với Thúy Nga gặp phải nam sinh lớp 11. Đám này ở trường khác vì mặc khác đồng phục, trông mặt mũi là rõ thứ chẳng ra gì nên mới chặn đường chọc ghẹo con gái. Cô em xinh xinh đi đâu về trễ thế? Tôi nghĩ tên này chắc mắt bị mù hoặc cận rất nặng khi bảo Thúy Nga xinh xinh vì trong lớp mọi người vẫn nói nó có quan hệ chị em với Trung Vô Diệm. Mấy anh muốn gì đây? Thúy Nga cong cái môi trề vẩu lên tận trời, hỏi lũ con trai. Thì ghẹo hai em tí, rảnh không, đi chơi với tụi anh. Nhìn nụ cười nham nhở của tên đứng trước hàng đầu là tôi muốn đấm cho hắn lệch mặt, về nhà đố ông bà nó nhận ra. Nhưng xem chừng, tình thế không mấy sáng sủa vì có đến 5 thằng. Bỗng Thúy Nga la lên khi thình lình bị một tên nắm lấy tay. Dù đang trong tình huống dầu sôi lửa bỏng, nhưng tôi vẫn không thể chịu nổi tiếng kêu thé như gà bị cắt cổ của con bạn. Nó làm tôi nổi hết cả gai ốc. Chẳng những vậy, 5 tên họ cùng nhăn mặt ngoáy lỗ tai. Cứ cái đà này mà cứ để Thúy Nga hét thêm vài tiếng nữa là tôi với chúng nó chắc vô viện vì viêm tai nặng mất. Im mồm, còn la nữa tao bẻ gãy răng. Úi giả, dọa hả? Mày bẻ gãy răng bà thì bà đi trồng răng giả, lo cái gì? Tôi cười nghĩ thầm, nhưng Thúy Nga thì sợ thật. Mặt nó xanh như đít nhái chứ chẳng chơi. Mà nó lo cũng đúng, với nhan sắc trời cho như thế, thì giờ mà mất thêm hàng tiền đạo với thủ môn, thì chắc 100% nó bị thủng lưới là cái chắc. Điều đó thì Trung Vô Diệm không khéo bị xóa tên ra khỏi lịch sử, mà có nguy cơ thay vào tên Trần Thúy Nga. Trong khi Thúy Nga mãi vùng vẫy với cái siết chặt tay của tên nọ tên kia, thì 2 tên khác tiến lại gần tôi. Quả thật, tôi có hơi biến sắc. Dù không thấy nhưng tôi cảm nhận rõ điều đấy. Có thể mặt tôi không như đít nhái giống Thúy Nga, nhưng chắc cũng đồng màu với lá chuối. Bỗng, ngừng lại bọn kia! Người ta vẫn nói ở hiền gặp lành, và giờ thì tôi tin. Lý nào do mấy ngày trước tôi không còn bêu diếu cái vụ cạo lông chân thô bỉ kinh tởm của thằng Hoàng với mẹ nữa hay sao, mà ngay trong lúc nguy nan nhất ông trời cho lại xuất hiện vị cứu tinh giúp tôi. Thế nhưng lúc tôi quay lại xem vị ân nhân kia mảy ngang mũi dọc thế nào, thì trời ơi, tôi chẳng tin nổi khi xuất hiện trước mắt mình lại là cái thằng cun boy bẻ trộm cành mai nhà tôi, Chan Chan. Hình như cậu ta mới từ lớp học võ về thì thấy vác trên vai bộ trang phục màu trắng của karate. À! Một lần nữa tôi với đám ôn giặc kia, giờ có thêm cả Chan Chan, suýt bị viêm màng tai vì nghe tiếng la của Thúy Nga. Dường như nó vừa gặp cái gì khủng bố lắm hay sao, mà giọng la càng ngày càng thánh thót hơn ban nãy. Chan Chan, cứu mình với! Nghe lời kêu cứu dẻo còn hơn kẹo kéo của Thúy Nga, thì tôi hiểu lý do nó la lên rồi. Bệnh mê trai lại tái phát đây mà. Cũng hay thật đấy, con Thúy Nga chỉ cầu cứu mỗi mình nó và bỏ mặc đứa bạn thân như tôi cứ đứng đực mặt ở ngay bên cạnh. Mày là thằng nào? Sau cơn chấn động âm thanh cấp độ 7 do Thúy Nga gây ra, một tên trong nhóm liền hỏi Chan Chan. Tao là ai không quan trọng, tại thấy chuyện xấu nên ngứa tay thôi. Unbelievable! Thằng Chan Chan nói một câu không đỡ nổi. Sau đó Chan Chan lao đến, giáp lá cả với đám mọi sợ. Cậu ta học karate nên chỉ vài chiêu chớp nhoáng là hạ gục được cả 5 thằng. Còn tôi đứng gần Thúy Nga, cả 2 há hốc mồm quan sát trận chiến đã thấy rõ kết quả. May thay, lúc con Thúy Nga toàn hét lên lần thứ 3 thì tôi kịp thời đưa tay bịt miệng nó lại. Hai cậu có ổn không? Chan Chan quay qua hỏi khi xử đẹp lũ nọ. Sao lúc này cậu ta hiền lành đến đáng ngờ thế không biết? Và bạn tin chứ? Tin vào chuyện con Thúy Nga đã gây ra lỗi lầm nghiêm trọng đối với đứa bạn thân duy nhất của nó. Tôi hoàn toàn chân thật khi miêu tả cái cảnh này. Thúy Nga bỗng chốc như một con gấu lồng lộn nào đấy, đẩy mạnh tôi qua một bên bằng cách tàn nhẫn lẫn đáng khinh. Hậu quả là tôi chới với rồi đâm sầm vào bức tường gần đó. Một cú nhói, tiếp đến là một cục u xuất hiện trên trán tôi. Còn Thúy Nga ư? Dễ đoán thôi, nó chạy cực nhanh đến bên Chan Chan. Nếu không có cậu à, chắc bọn tớ tiêu rồi. Thúy Nga đang cố làm cho cái môi trề của mình trở nên duyên dáng, và đó quả là tội ác. Cố kiềm cơn giận vì đứa bạn thân mê trai mà đối xử dã man với bạn. Trời, còn tỏ ra vẻ đáng thương. Thế nào thì tôi cũng chẳng tha cho nó. Nhất định phải ghi sổ vụ này. Để định nhờ vả gì thì tôi còn mang ra mà đòi nợ. Nếu 2 cậu không sao thì đằng này đi đây. Con gái đừng nên về trễ nhé. Ôi thiên địa ơi, thằng Chan Chan bị ma nhập nên mới nói những lời bùi ngùi như thế. Tôi bắt đầu dè chừng vì cậu ta là đứa cực kỳ gian manh chứ chẳng phải thứ thường. Chưa kể hôm qua tôi mới chơi với Chan Chan một vố, lý nào cậu ta không để bụng mà còn ra tay giúp. Đáng ngờ lắm, phải cẩn thận. Ê, sao vội vậy? Ở lại chơi với bọn tớ một tí. Hay là thế này, tớ mời cậu qua nhà tớ ăn tối, xem như trả ơn cậu. Có cậu ấy đi nữa được không? Kỳ này thì thề, nếu con Thúy Nga còn bỏ rơi tôi một lần nữa, thì tôi cho nó 1 năm húp cháo. Mà nó có bình thường không khi mời Chan Chan về nhà dùng bữa tối vậy trời? Con bạn này mê trai quá hóa rồ, quên mất tôi với cậu ta là kẻ thù không đội trời chung. Đằng ấy đã mời thì đằng này không từ chối. Chan Chan kín đáo nhìn qua tôi, cười một cách bí hiểm. Tôi biết ngay, chắc chắn tên Chan Chan có âm mưu. Thế nhưng bệnh Thúy Nga nặng lắm, nên nó sẽ không nghe lời tôi khuyên nhủ đâu. Giờ mong có sét đánh chúng, thì họa may mới mong nó tỉnh ra. Cha mẹ Thúy Nga thường xuyên vắng nhà. Nó lại là con một, nên sống trong một ngôi nhà hơi to to thế này, quả là có buồn. Tối nay con ngủ cùng với Thúy Nga, cả nhà khỏi phải chờ con nhé. Báo cáo xong tình hình, tôi cúp máy rồi ngó sang bên cạnh thấy Thúy Nga ngồi sát sàn sạt Chan Chan. Hóa ra có thứ keo còn dính chặt và siêu bền hơn keo dán chuột. Chuyện này cũng không lạ bởi vốn nó mê Chan Chan lâu rồi, hot boy của trường mà. Cậu cứ tự nhiên nhé, Chan Chan. Cảm ơn cậu. Cậu đi đâu mà về trễ vậy? Thúy Nga tò mò. Tớ mới từ lớp học võ về, tình cờ đi qua chỗ này thì thấy Min Min và cô bạn bị đám con trai chặn đường chọc kẹo, nên tớ đến giúp thôi. Phải không đấy? Hay là mày lại thông đồng với đám mọi dợ ấy để chơi bà, trả đũa vụ hôm qua? Tôi bắt chước mấy diễn viên trong phim là khẽ nhếch mép cười kiểu miệt thị thấy rõ. Cậu với Min Min thân lắm hả? Giọng con Thúy Nga càng lúc càng dẻo. Tất nhiên, tớ thường đạp xe đi học ngang qua nhà Min Min mà. Nhà cậu ấy có cây mai đẹp dễ sợ. Chan Chan cố tình bêu xíu cái vụ lần đó đây mà. Vậy mà Min Min chẳng nói gì với tớ hết. Bạn bè thân mà giấu giếm như thế là không tốt một chút nào. Ừ, Min Min coi vậy có nhiều tập xấu lắm. Tớ kể cả ngày á, cũng chẳng hết đâu. Tớ là tớ muốn nghe lắm đấy. Ôi, trông cái vẻ mặt khó coi của tôi, thằng Chan Chan đập địa. Ok, được mà, khi nào rảnh thì tớ sẽ kể hết. Thúy Nga vừa nói cười, vừa hùa theo tên Chan Chan nói xấu tôi. Cơn bực tức bốc lên tận não, và tôi tự hứa với lòng, lần sau không mềm yếu, sẽ up một tấm nặn mụn, mà up cả chục tấm toàn những cảnh thô bỉ của con Thúy Nga lên trang mạng xã hội mới hả dạ. Bữa tối này tôi nuốt chẳng trôi, còn con Thúy Nga thì nói năng hàng sày nhất, đến nỗi nước bọt cứ bay vèo vèo vào mặt Chan Chan, chồng đến là tội. Lắm lúc thấy cậu ta gật đầu liên tục, ra điều hiểu những câu chuyện Thúy Nga kể, nhưng tôi biết chắc cậu Tăng chẳng hiểu cái đếch gì hết, vì lúc đó mặt Chan Chan so với con bò không khác nhau là bao. Khoảng hơn 1 tiếng sau, ba chúng tôi bắt đầu cảm giác chóng mặt choáng váng đến kỳ lạ. Kiểu này giống hệt như bị say rượu. Rất nhanh, tôi và Chan Chan nghe Thúy Nga kêu. Trời ơi, mình lấy nhầm chai rượu nho của ba rồi. Thảo nào, giờ thì vui chưa? Có Thúy Nga mê trai quá, lóa mắt hay dân thần kinh phân biệt giữa nước ngọt với rượu của nó bị đứt rồi? Tôi toàn hỏi Thúy Nga trong tủ lạnh có sữa không, vì sữa giúp giải rượu. Thế nhưng nó đã nằm vật ra sàn bất tỉnh từ lúc nào. Cũng phải thôi, bà nãy vừa nói vừa uống một lèo 10 ly rượu nho, nên bây giờ chịu đâu cho nổi. Để tớ xuống dưới nhà coi tủ lạnh có sữa không. Mau chóng đứng dậy vì chánh choáng nên đôi chân đứng không vững, ngay lập tức tôi ngã nhào. May thay Chan Chan kịp đỡ lấy tôi. Hậu quả là cả hai nằm đè lên nhau ngay trên chiếc giường êm ái của Thúy Nga. Một cú đáp có thể xem là định mệnh. Min Min này, nhìn gần trông cậu dễ thương lắm. Chan Chan nói với giọng của kẻ say. Còn tôi thì tự dưng cười hăng hắc vì lần đầu tiên nghe tên Chan Chan dở dở ương ương khen. Thế rồi tiếp theo tôi cảm nhận môi mình ấm ấm, hình như là một nụ hôn. Nhưng sau đó thì tôi không còn nhớ gì cả. Chẳng thể ngờ rằng cái đêm ấy đã làm cuộc sống vô vị của tôi hoàn toàn thay đổi. Chuyện gì sẽ xảy ra khi Min Min và Chan Chan đang trong cơn say? Các bạn hãy cùng theo dõi ở phần sau nhé! Các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiếp phần 4 của câu chuyện Nhật ký mang thai khi 17, chuyện được thể hiện bởi giọng đọc Khánh Linh. Ngày 28 tháng 1, mở đèn pin coi sách mang thai. Khi biết bản thân đã quan hệ với Chan Chan, tôi chợt nhận ra cuộc sống còn nhiều điều kinh khủng hơn cả nhàm chán. Tôi muốn đời mình đổi khác, nhưng không phải là theo cách này. Mới bước qua lứa tuổi 17, chưa từng yêu bao giờ, vậy mà giờ tôi đã mất đi sự trong trắng cho một cậu bạn cool boy cùng trường. Mà đã vậy, còn là tên hái trộm mình ghét cay ghét đắng nữa chứ. Nhưng hệ lụy của việc mất cái ngàn vàng còn kinh khủng hơn nhiều. Mang thai. Hầu như suốt mấy ngày sau, tôi bị ám ảnh duy nhất bởi hai cái từ này. Không còn mơ thấy quần bông thằng Vinh mặc, hay cả tá dao cạo mà thằng Hoàng cất giữ để chuyên cạo lông chân. Không chuồng gà quang quác hay cộng thêm con vịt sẽ ra mấy cái chợ. Giờ đây tôi chỉ thấy có mỗi rượu nho với màng trinh với bầu bí. Ôi sao mà kinh khủng! Giá như được quay lại buổi chiều ấy thì tôi chấp nhận để đám mọi sợ kia bẻ răng, chứ chẳng muốn gặp tên Chan Chan này. Trời cao có thấu lòng con! Hôm nay trong lúc Thúy Nga với bạn bè lao đầu và chuẩn bị cho kỳ kiểm tra một tiết sắp tới, thì tôi lại lao mình lên Internet tìm hiểu về việc quan hệ thế nào thì dính bầu, kiểm tra mang thai ra sao, việc tránh thai và thậm chí là cả nạo thai nữa, vân vân vân vân, hàng đống thứ điên khùng. Ngày xưa, người ta có ông trạng này, ông trạng nọ hiếu học, đốt đèn cầy đọc sách thánh hiền. Còn ngày nay thì lại có con bé 17 tuổi đốt đèn pin xem sách bầu bí. Quái oăm thế cơ chứ. Mà cái tiết trời miền Nam đâu phải thằng nào con nào không biết. Cái ngày hầm hơn cả lò lửa, nóng lòi cả mắt. Nhiệt độ có khi lên tới 39 hay 40 độ. Ấy vậy mà tôi phải trùm chăn dày chết tiệt này lên người. Mồ hôi chảy dần dần rơi xuống cả trang giấy ướt nhòe chữ. Nhưng biết sao được. Tôi không thể để mẹ thấy ánh đèn pin và biết tôi còn thức. Đêm đó, tôi đã thiếp đi trong mệt nhoài cùng với cơ thể ướt nhem ướt nhẹp. Ngày mùng 2 tháng 1, lo cái tí mang thai ngoài ý muốn. Chỉ vì mãi lo nghĩ về vấn đề dùng quay thử thai mà tôi không hề nghe tiếng giảng bài lảnh lót của cô Mai dạy văn, mặc dù cô đứng ngay trước mặt tôi. Chính vì thế lúc nghe cô gọi tên lần thứ mấy cũng chẳng rõ, thì tôi mới giật mình sực tỉnh đứng bật dậy. Dạ, cô gọi em ạ. Cô Mai đứng trên bục giảng, tay cầm cuốn sách văn vừa dày vừa to, nhìn về phía tôi với vẻ mặt không được hài lòng cho lắm. Có cả sự kiên nhẫn nữa. Hình như cô đã gọi tên tôi rất nhiều lần thì phải. Thở ra rất mạnh, cô Mai chậm rãi cất tiếng. Sao em mất tập trung vậy? Dạ đêm qua em thức ôn bài khuya quá, nên sáng nay hơi mệt ạ. Đến nước này thì tôi đành phải phịa ra thôi. Dù thế, em cũng nên tập trung vào bài giảng chứ. Bây giờ nghe cô đặt câu hỏi đây. Đoạn chị dậu quyết định bán cái tí cho gia đình ông Nghị Quế, tác giả đã miêu tả rất chân thật tâm trạng đau khổ lẫn lo lắng của chị. Vậy em hãy cho cô với các bạn cùng biết sự đau khổ và lo lắng đó là gì và nó như thế nào. Xin thề có trời cao chứng giám, em biết được em chết liền, tôi rên thầm trong bụng. Từ lúc tiết văn bắt đầu cho đến giờ, tôi có ngó vô trang sách cái nào đâu, càng không nghe những lời giảng bùi ngùi của cô. Giờ cô Mai hỏi vậy thiếu điều tôi lao đầu vào tường thì may ra mới mong tìm được câu trả lời. Và tiếp theo, tôi cứ đứng đực ra đấy. Dạ, chị Dậu đau khổ là vì phải bán cái tí cho người khác, trong khi còn quá nhỏ. Tôi nhắm mắt làm liều, cố nhớ mang máng vài chi tiết. Vốn cái tí là đứa trẻ ngoan, biết thương em. Đặc biệt cảnh cái tí vừa ăn, vừa nhường khoai cho mình, chị Dậu đau đớn ứa nước mắt. Trả lời đến đó, tự dưng tôi nghĩ về thân phận của chính mình. Mới 17 tuổi đã mất đi cái ngàn vàng, đã thế lại còn lo sợ bản thân sẽ dính bầu. Tôi cũng cảm thấy buồn tủi đến ứa nước mắt ấy chứ. Đúng là ruột đau như rớt. Tuy chưa được đủ lắm, nhưng cũng tạm ổn vì đó là suy nghĩ của em. Còn về lo lắng của chị Dậu thì sao? Thôi, đến đây thì tôi bí rồi. Chị Dậu lo quái gì cho cái tí nhỉ? Bạn nãy nhớ bao nhiêu thì tôi đã trả lời hết cho câu hỏi đầu tiên. Giờ dặn mãi chả ra chữ gì để đáp. Bỗng chốc, tôi thấy bực bội Ngô Tất Tố dễ sợ. Ông cho chị Dậu ban cái tí làm gì, để giờ tôi là kẻ chịu khổ. Em đừng làm mất thời gian của lớp nữa, mau trả lời đi. Quá lúng túng, cộng thêm câu nói có phần mất kiên nhẫn từ cô Mai, khiến cho tôi đâm bừa. Dạ thì chị Dậu lo cái tí mang thai ngoài ý muốn ạ. Tôi vừa dứt lời thì không hiểu sao cả lớp lập tức im phăng phắc. Không một âm thanh nào phát ra ngoại trừ tiếng quạt máy kêu xè xè và bọn muỗi ruồi bay vo ve nhởn nhơ. Thế nhưng rất nhanh sau đó, 47 cái miệng đồng loạt cười lớn. Khỏi phải nói cũng biết, cái phòng rung chuyển cỡ nào trước tràng cười nghiêng ngả của lũ bạn tôi. Trật tự, các em im xem nào. Cô Mai gõ tay lên bảng, liên tục để trấn áp cuộc nổi loạn tiếng cười từ học sinh. Tôi thì cứ đứng đơ ra, mặt nghịch đi bởi phát hiện bản thân vừa nói điều kinh dị. Phen này thì chết chắc rồi. Còn đang mải lo nghĩ hậu quả sẽ đến với mình thì tôi giật nảy người khi nghe. Cô phạt em ra ngoài đứng hết tiết này, nhanh lên. Yêu cầu của cô Mai như bản cáo trạng dành cho tôi. Lầm lũi, tôi chậm chạp rời bàn rồi lê giày đi ra ngoài lớp. Đứng ngay ngắn trước cửa chưa được bao lâu thì tôi nghe tiếng cô Mai tiếp tục giảng bài. Tiếng cười của lũ bạn trong lớp cũng không còn. Được vài phút, tôi chợt nghĩ câu trả lời của mình tuy hơi kỳ cục, nhưng cũng đâu có gì sai. Lẩm nhẩm trong miệng mấy câu xong, thì tôi bất chợt tình cờ thấy ngoài hành lang phía bên dãy học đối diện, Chan Chan đang ôm chồng tập bước đi với một vẻ khó khăn. Từ sau vụ quan hệ bất đắc dĩ kia, cậu ta hay hỏi về việc tôi đã có dấu hiệu mang thai hay chưa. Đúng lúc trời xui đất khiến thế nào, lại để Chan Chan nhìn qua và thấy tôi đứng ngay ở cửa lớp học. Nhanh chóng, cậu ta nở nụ cười thể hiện rõ sự khoái chí vì biết tôi đang bị phạt. Rồi máu thật đấy! Nhục không biết giấu mặt đi đâu nữa! Ngày mùng 4 tháng 2, rung động trước kẻ bẻ trộm cành mai. Hôm trước, đằng này thấy đằng ấy đứng ngay ở cửa lớp học. Bộ bị phạt hả? Chan Chan vừa dắt chiếc Martin, vừa hỏi với vẻ giễu cợt. Ừ, thì trả lời sai nên bị phạt. Chuyện thường thôi mà. Tôi cố tỏ ra rừng rưng. Mà đằng ấy đã dùng que thử thai chưa? Chan Chan đột nhiên chuyển đề tài mà lại đúng ngay vấn đề nhức nhối nữa chứ. Chưa, trên internet bảo là sau khi quan hệ khoảng 2 tuần thì mới nên dùng que thử thai vì khi đó mới cho kết quả chính xác nhất. Tôi đáp một cách chán chường. Thế sắp có 2 tuần chưa? 3 ngày nữa là đúng 2 tuần. Tớ còn chưa rõ sẽ mua que thử thai hiệu nào đây. Nhiều quá hả? Ừ, có 2 hiệu phổ biến là Quickstrip và Quickstick. Còn lại thì nhãn mác thấy mờ ảo làm sao ý. Ừ, thế thì đằng ấy nên chọn hiệu nào mà người ta hay dùng nhất ấy? Cứ theo số đông thôi. Chắc đành vậy. Mà lỡ như đằng ấy mang thai thì biết tính sao đây? Tớ cũng đang lo đến sút cân vì điều đó đây. 17 tuổi mà mang thai thì tớ thật không thể tưởng tượng được số phận mình sẽ như thế nào. Cha mẹ nhất định sẽ giết chết tớ. ánh mắt dòm ngó dị nghị của lối xóm và bạn bè thầy cô trong trường nữa chứ. Đằng này cũng không thoát khỏi việc mang tiếng cưỡng ép nữ sinh tuổi vị thành niên. Thế lý nào lại phá thai? Vậy có thất đức quá không? Cậu nói thật chí lý. Ừ, đừng có phá. Bất quá thì sinh nó ra rồi cho người khác nuôi. Cậu là con trai, nói thì dễ rồi. Đằng này xin lỗi mà, nếu đằng này tự chủ được thì chuyện đó sẽ không tồi tệ như vậy đâu. Ừ, cũng khó trách, vì khi đó cậu đã say và tớ cũng thế. Có trách thì trách Thúy Nga mắt đuôi mắt lé, nhìn không rõ đấy là chai rượu nho thôi. Dù có nói gì thì chuyện cũng xảy ra rồi, không có cách nào thay đổi được. Ừ đúng rồi, đành chờ coi thế nào, sau đấy mới tính tiếp được. Câu nói thở dài thườn thượt của tôi kết thúc cuộc đối thoại về việc dùng que thử thai, cùng với những dự định cho mấy ngày sắp tới. Bây giờ tôi chẳng muốn suy nghĩ gì thêm nhiều, bởi gần 2 tuần qua, đầu tôi ong lên do quá mệt mỏi với điều tệ hại này. Tôi đi bên cạnh tên Chan Chan, mắt ngước nhìn bầu trời về chiều màu sáng nắng, mà lòng ước giá như thời gian cứ mãi yên ả như vậy thì tốt biết bao. Min Min! Thỉnh lình cái tên Chan Chan gọi tên tôi khá lớn, khiến tôi giật mình. Tay đang cầm ly Milo uống dở, lập tức bóp mạnh. Phụt, thứ nước màu nâu ngọt bắn lên mặt tôi vài giọt. Nhắm mắt cắn môi, tôi thấy điên thật sự. Dạo gần đây xui xẻo liên miên. Bộ bạn bị khùng hả? Quay qua tên sở hơi kia, tôi gắt. Tại đằng này thấy đằng ấy thất thần quá, nên mới gọi cho tỉnh thôi. Điên khùng! Tôi đưa tay lau mặt. Mặt dính Milo tùm lum rồi đây này. Còn lầm rầm chửi rủa trong bực bội thì bất chợt tôi hơi bất ngờ khi cảm nhận được hơi ấm từ một bàn tay xa lạ đang nhẹ nhàng lau những vết sữa trên mặt của mình. Đằng ấy càng lau lại càng tèm lem ý, y như con nít vậy. Chan Chan bảo, nghe nhẹ như làn gió. Hiển nhiên tôi đã kinh ngạc đến mức nào trước hành động quan tâm từ Chan Chan, tên đáng ghét này. Nghĩ gì mà lại làm như vậy chứ? Cứ như tôi là bạn gái của cậu ta vậy. Đứng lặng người và cứ để Chan Chan lau mặt cho. Tôi chậm rãi nhìn tên cool boy không chớp mắt. Hình như chưa bao giờ tôi lại quan sát cái lúm đồng tiền đó gần đến thế. Để rồi trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi chẳng tin nổi là tim mình đã nhảy nhịp thật nhanh. Hệt kiểu xung động. Tôi không biết diễn tả thế nào, nhưng nó khá nhẹ nhàng và lạ lẫm. Xong rồi. Chan Chan hạ tay xuống, cười cười. Tôi cũng vừa thoát khỏi cơn mê trở về với thực tại và khẽ gật đầu vẻ hơi lúng túng. Cảm ơn cậu. À, thế bây giờ đằng này phải đến lớp học võ đây. Đằng ấy tự về được chứ. Tớ có phải trẻ con đâu. Vớ vẩn. Tôi đáp hơi gay gắt. Ấy vậy mà tim vẫn còn đập mạnh. Chan Chan liền leo lên xe và trước khi chạy đi, tôi thấy cậu ta tiếp tục cười với kiểu khó hiểu. Chắc là tên này bị điên rồi, hay dây thần kinh cười bị đột biến. Dõi theo cái bóng dáng đạp xe mà cũng đẹp của tên Chan Chan, tôi bắt đầu nghĩ về những cảm xúc ban nãy trong mình. Tại sao tim tôi lại hẫng đi một nhịp lạ lùng đến thế? Đừng bảo là ngoài việc lo về chuyện bầu bí, giờ bản thân còn phải lo thêm cái khoản sợ bị bệnh tim bẩm sinh nha trời. Kiểu đó chắc tôi chết mất. Bất chợt, tôi nghe có vài tiếng cười nói khúc khích ở xung quanh. Mau chóng đưa mắt nhìn qua nhìn lại, tôi thấy vài người đi đường vừa nhìn vừa bàn tán với cái gì đó. Lấy làm lạ, tôi tự hỏi. Bộ họ biết mình mang thai hả? À mà quên! Mình còn chưa biết nữa, thì sao mà thiên hạ biết được? Vậy rốt cuộc, họ cười cái gì nhỉ? Đúng lúc đi ngang qua tiệm áo cưới, tiện có tấm kính lớn nên tôi soi thử mình trong đó. Và trời đất ơi, giờ thì hiểu vì sao thiên hạ cười rồi. Tôi thấy rõ trên mặt mình 3-4 vết bùn đất đen xì, điểm trang trên trán và hai bên má. Nhất định là cái tên Chan Chan khi nãy đã viện cớ lau Milo, rồi lại bôi cho chát chấu lên mặt tôi đây mà. Cái thằng mất nết, cái thằng trời đánh. Thảo nào tôi thấy cậu ta cứ cười cười một cách kỳ quặc. Có lẽ Chan Chan chưa ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, cho nên vẫn bày trò trả đũa Min Min. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Hãy cùng chờ đến phần sau nhé! Các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiếp phần 5 của câu chuyện Nhật ký mang thai khi 17, chuyện được thể hiện bởi giọng đọc Khánh Linh. Ngày mùng 5 tháng 2, Ninja mua que thử thai. Sau khi tham khảo mấy mớ thông tin về hiệu que thử thai, tôi quyết định đi thăm dò thị trường xem sao. Chọn ngay cái tiệm thuốc Tây ngoài đầu ngõ. Trước khi vào, tôi suy nghĩ chả biết có nên cải trang hay không. 17 tuổi mà mua que thử thai, tiền họ dòm ngó dị nghị, rắc rối lắm. Mau chóng lấy kính râm lên đeo, rồi kéo vành nón áo khoác trùm lên đầu, mang cả khẩu trang màu đen. Giờ chúng tôi không khác gì ninja. Đưa mắt ngó tứ phía, tôi mau chóng tiến lại gần tiệm thuốc. Người đàn ông đứng tiệm nhìn tôi từ đầu xuống chân. Bực mình thật đấy, nhìn cái quái gì nhỉ? Bộ vẫn chưa thấy con gái ninja bao giờ hả? Ngoài kia cả tá đứa cái kìa. Mà mặt thằng cha này cũng cứ gian gian làm sao ấy. Tần ngần hồi lâu, tôi chậm rãi chồm người lại gần, rồi nói khè khẽ với ông ta. Ở đây có bán que thử thai không? Ông ta gật đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm. Tôi bực mình lắm, nhưng vẫn phải nhỏ nhẹ. Thế có hiệu nào? Ở đây bán que thử thai hiệu Quick Stick, Quick Chip với vài hiệu khác. Cô dùng loại nào? Tức cái mình, tôi liền gắt to. Ai bảo chú là tôi mua que thử thai để dùng? Cứ hễ hỏi que thử thai là nghĩ người ta lại mang bầu chắc. Chú là đàn ông mà sao vô duyên thế? Giọng tôi to quá khiến những người xung quanh bắt đầu chú ý. Còn ông chủ tiệm thuốc thì cứ tiếp tục nhìn tôi đăm đăm. Hệt như kiểu trên trán tôi ghi rất rõ ba từ, đang mang thai. Vậy mua cho ai thử? Thì cho con cún nhà tôi thử. Hình như quáng quá, tôi đầm bừa nói bậy. Trả lời xong, tôi thấy mình điên rồ thật. Đối diện, ông chủ tiệm thuốc hướng ánh mắt đầy ngờ vực về phía tôi. Chắc là ông ta nghĩ tôi mới từ trại tâm thần đi ra thì phải. Thế giờ mua loại nào? Chú mang mấy loại ra cho tôi xem qua thử. Đảo mắt nhìn sơ qua mấy hộp que thử thai. Nào màu hồng, màu xanh, màu tím đỏ vàng. Tôi rối rối. Nhớ trên mạng bảo nên dùng một trong hai loại, Quick Strip và Quick Stick. Tôi cầm hai hộp lên xem. Sao chẳng thấy niêm giá gì vậy? Có phải hàng thiệt không vậy? Loại này bao nhiêu? Quick Strip 15.000, còn Quick Stick thì 13.000. Ui, sao mà mắc vậy bố? Mắc thì đi chỗ khác mà mua. Thằng cha già mắc dịch, bán hàng cho khách mà ăn nói với thái độ đó đấy hả? Chắc là ông ta nghĩ tôi không bình thường nên tìm cách đuổi thẳng đây mà. Bán thuốc, sao mà thất đức thế? Chỉ là cái que thử thai mà còn đắt hơn cái quần chip tôi mua ngoài chợ. Hướng mắt trở lại mấy hộp que thử thai toàn hiệu lạ hoắc, tôi chỉ từng cái hỏi. Thế còn những loại này thì bao nhiêu? Mấy cái đấy thì đồng giá, 8.000. Xài cũng tốt lắm, nhạy vô cùng. Nghe câu quảng cáo quá lố của ông tiệm thuốc, tôi thấy hơi ngờ ngợ. Người ta hay bảo của rẻ là của ôi. Nhưng mà mua mỗi cái que thử thai mà mất hết những 15.000 thì uổng thật đấy. Có lẽ nên dùng những que loại thường, không cần quá cao cấp làm gì. Suy tính tới lui, cuối cùng tôi chọn mua một que giá 8.000. Đưa tiền cho ông chủ tiệm thuốc xong, tôi bèn hỏi. Về tè vô đây rồi chờ xem hiện mấy vạch phải không chú? Không phải tiểu vào đó, mà chỉ lấy một ít nước tiểu thôi. Cứ đọc ký hướng dẫn rồi mà làm theo. Chờ khoảng 5 phút rồi xem kết quả. Nhưng nếu dùng que thử thai cho cún, thì tôi không rõ thời gian là bao lâu đâu. Và sẽ hiện ra mấy vạch nữa. Thằng cha già này đang giễu tôi đây mà. Ném cái nhìn đầy hậm hực vào ông ta, tôi xoay lưng rời khỏi tiệm thuốc. Rất nhanh, tôi kịp nghe tiếng ông ta lầm rầm. Dạo này có nhiều kẻ điên ghê. Tôi thề là tôi muốn tát cho gã cha già này hai hàm răng nằm liệt ở nhà húp cháo, khỏi phải bán buôn gì cho quách. Ông cứ chờ đấy. Đắc tội với Mimi này là không xong đâu. Tôi sẽ chủ yếm ông bán ế, rồi dùng thuốc ăn thay cơm luôn. Cái đồ đáng ghét, đồ lang băm. Ngày mùng 6 tháng 2, thèm được nói ra. Buổi sáng tôi xuống dưới nhà với một dáng vẻ uể oải cùng đôi mắt bầm đen do đêm qua thức khuya nhai để cơm mang thai. Nhiều khi nghĩ, giết rồi mình cũng giống mấy nhân vật trong phim Kim Dung, chăm chỉ luyện ngũ âm chân kinh, luyện thành đâu đấy chưa thấy mà muốn tẩu hỏa nhập ma với mấy cái từ bầu bí, que thử thai, bao cao su rồi phòng tránh. Trời ơi con ơi, mày làm sao vậy? Mẹ giật mình kinh ngạc bởi bộ dạng man rợ của con gái. Dạ, con học bài khuya. Tôi lừ đừ ngồi vào bàn và đáp uể oải. Tiền sư cha mày, học để sống chứ có phải là để chết đâu. Chắc lại lên mạng khuya chat chít nữa chứ gì. Coi chừng là tao cắt hết, con với chả cái. Vừa nghe mắng vừa nhìn mẹ xới cơm là tôi lại thấy khổ tâm ghê gớm. Lòng cứ như muốn nói hết ra. Ngày mốt, con phải dùng que thử thai. Con sợ lắm mẹ ạ. Đúng lúc đấy, giọng cha vang lên, đồng thời có cả tiếng kéo ghế ở ngay bên cạnh kèm theo. Mới sáng mà bà đã mắng con rồi. Nó lên mạng học, chứ có phải là chơi đâu. Ông thì cứ chiều mãi, nó hư ra đấy. Không có đâu, cha biết con gái ngoan lắm mà, phải không? Tôi khẽ quay qua nhìn cha, rồi gật đầu. Nghe cha nói thế, lòng tôi càng buồn ra giết. Min Min hết còn là con gái rồi, cha ơi! Con sẽ dùng que thử thai đấy. Nhưng mà học đến mức mắt bầm đen như vậy, thì cũng nên xem lại đi con. Dứt lời, cha vớ lấy tờ báo sáng mở ra xem tin tức. Và y như rằng đúng giờ, thằng Vinh với thằng Hoàng kéo nhau đi xuống. Vứt cặp lên ghế sofa xong, cả hai nhảy phốc vào bàn ăn. Lại canh súp ạ? Mày đừng có đòi hỏi nữa. Ăn sáng mà mày cứ mặt nhăn như bị táo bón ấy. 3 ngày liền ăn súp rồi. Thằng Vinh gào lên. Vậy thì mày đừng có ăn, cấm kêu. Thằng Hoàng phát mạnh vào đầu em trai. Nhìn cuộc cãi lộn chí chóe của hai thằng em, tôi giấu tiếng thở dài. Nỗi đau ngày thêm sâu sắc. Hai cái thằng khốn nạn kia, chị mày thì đang điên đầu với mấy cái que thử thai này đây. Chúng mày không lo mà cứ tào lao về món súp. Mai mốt, tao sẽ bảo mẹ cho cả hai chúng mày ăn canh đậu. Đầu chúng mày không có não mà sao ngu đần thế. Giờ tôi muốn xả vào lòng một ai đó trong gia đình để chia sẻ và gào khóc kể hết mọi thứ tệ hại mà bản thân đã lo sợ chịu đựng suốt mười mấy ngày qua. Thế nhưng tôi không thể. Cả nhà vẫn vô tư, vẫn ồn ào như cái chuồng gà chuồng lợn. Hai cái thằng trời đánh này có im mồm không hả? Mẹ cua muỗng múc canh và gắt. Tại anh Hoàng đánh con trước đấy chứ. Thằng Vinh mách. Thằng này bố láo đấy ạ. Thằng Hoàng xưng xỉa. Chúng mày còn la là tao đá hai đứa bay qua nhà ông Sang để ông ấy dùng kiếm cắt hết cù đấy nha. Đặt tờ báo lên bàn rất nhẹ nhàng. Cha bèn đập vào đầu hai thằng con nghe cái bốp. Hai tên mất dạy, ăn uống mà la lối như đàn bà mắc đẻ. Nhìn chị Min Min tụi mày ngoan chưa kìa. Lần sau mẹ nó cứ nấu món con Min Min thích đi. Còn hai đứa này thì miễn. Ừ vậy thôi. Min Min, mai con thèm ăn gì nói cho mẹ nấu nhá. Quan sát mọi người dùng bữa sáng và nói chuyện rôm rả là tôi muốn ứa hết nước mắt. Con không thèm ăn gì cả. Con chỉ thèm được nói hết ra thôi. Cuối cùng thì cái ngày trọng đại đó cũng đến. Không phải thi cử, không phải lấy chồng, càng không phải được xuất cảnh sang nước ngoài. Hôm nay là ngày tôi dùng que thử thai. Suốt 2 tuần qua, tôi mất ăn mất ngủ. Vì chờ giây phút dễ lên cơn đau tim này đây. Lát nữa thôi, tôi sẽ được biết mình có thai hay không. Để yên tâm, tôi có dặn dò con Thúy Nga chuẩn bị điện thoại, bấm sẵn số 115 để khi có sự cố không may xảy ra khiến tôi đột ngột bất tỉnh thì sẽ kịp kêu xe cấp cứu đến. Nhưng chúng tôi phải đợi đến kết thúc buổi họp hôm nay rồi mới có thể làm việc này được. Tôi ngồi trong lớp học mà lòng thì cứ thấp thỏm không yên. Nửa muốn chiều nay đến thật mau, nửa lại mong thời gian trôi chậm lại. Tôi gần như phát điên khi chẳng nghe lọt tai bài giảng của thầy cô, mà trong đầu thì cứ chỉ lờn vờn duy nhất hình ảnh cái que thử thai đang nằm im trong cặp, vật lộn với mớ cảm xúc tệ hại suýt chết đi sống lại, để rồi buổi chiều cũng đến nhanh. Tim tôi đập liên hồi khi cùng Thúy Nga và Chan Chan đi về phía phòng vệ sinh. Có lẽ nỗi hoang mang lo lắng này cũng ngang ngửa với những người Việt cộng ngày xưa lúc sắp lên máy chén. Giờ thì tôi phục họ rồi. Não cứ ong ong hết cả lên, các sợi dây thần kinh thì cứ căng muốn vỡ, cả người ướt đẫm mồ hôi. Bồ biết cách dùng que rồi phải không? Thúy Nga hỏi, mặt còn tái cả hơn tôi. Tôi gật đầu. Đằng ấy cứ bình tĩnh, run quá làm rớt que xuống cầu tiêu là khổ đấy. Chan Chan bảo, tôi lại gật đầu. Thôi, bồ mau vào đi, cứ chần chừ mãi, tớ hồi hộp quá. Giờ cứ như kẻ mất hồn với đầu óc trống rỗng. Tôi liên tiếp gật đầu trước lời thúc giục của Thúy Nga. Sau đó một cách chậm rãi, tôi mở cửa phòng vệ sinh rồi đi vào. Trước khi đóng cửa, tôi còn nghe thấy tiếng thở dài nặng nề của hai người bạn đứng ở ngoài. Nhìn que thử thai nằm trong lòng bàn tay, tôi nhắm mắt thật sâu, hít một hơi dài, xong kéo váy. Xong xuôi, tôi ngồi chờ khoảng vài phút theo chỉ dẫn trên mạng. Trái tim trong lồng ngực đập như cái trống khi tôi cứ từ từ đưa que thử thai lên kiểm tra kết quả. Vào khoảnh khắc nhìn rõ số vạch hiện lên trên đó, thì tôi tưởng chừng trái đất hoàn toàn ngừng quay. Thúy Nga và Chan Chan giật mình khi tôi thình lình đá tung cửa phòng vệ sinh phóng ra ngoài. Khi đã hoàn hồn trở lại, thì cả hai đồng thanh hỏi tôi. Sao? Sao rồi? Cố kiềm chế dòng cảm xúc dữ dội đang dâng trào trong mình lúc này. Tôi chậm rãi ngước mặt lên nhìn hai người bạn. Đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ trong suốt trực trào lăn dài xuống ướt đẫm. Tôi mếu máo như một đứa trẻ, còn tay thì cứ siết chặt que thử thai. Chẳng kịp để Thúy Nga nói tiếp là tôi lập tức lao đến ôm chầm lấy cổ nó khóc lóc. Khóc cho thỏa những lo lắng khổ sở đè nặng bản thân suốt 2 tuần qua. Tôi thấy cơ thể nhẹ hẫng, chẳng còn chút trọng lượng, hay chính xác hơn là chút bỏ gánh nặng. Sao? Lẽ nào bồ mang thai hả? Giọng Thúy Nga vang lên tai tôi như run lên. Còn Chan Chan đứng lặng thinh, nhưng vẻ như mặt cậu ấy trắng bệch, không còn một hột máu. Không, không! Tôi nấc liên tục, ngăn tiếng khóc vỡ òa. Tớ không có thai, que hiện một vạch, tớ mừng chết đi được ý. Ôi, thật hả? Gật đầu đồng thời, tôi đưa que thử thai ra cho Thúy Nga với Chan Chan xem. Hai người họ dán chặt mắt vào số vạch đang hiện diện. Lúc đã trông rõ thì giống hệt tôi khi nãy, Thúy Nga thở phào một tiếng rõ to. Còn Chan Chan thì ngồi phịch xuống đất, tưởng chừng như ngọn núi Ngũ Hành Sơn vừa bốc hơi khỏi vai cậu ta. Tuy gương mặt vẫn còn trắng bệch, nhưng tôi nhận thấy rõ giờ đây có cả sự nhẹ nhõm lẫn mừng rỡ nữa. Hay ghê luôn! Vậy là không sao rồi, Min Min ơi! Thúy Nga ôm chầm lấy tôi. Lần đầu tiên con bạn thân này xúc động đến vậy. Liệu mọi chuyện có ổn như kết quả của que thử thai 8.000 hay không? Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi ở phần sau.